Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, thôn phệ dị hỏa. Lên cấp đấu hoàng, thiếu gia tại sao vẫn chưa ra? Miệng đường nối chỗ, Thanh Lân nhìn này yên lặng hồi lâu hồ dung nham đỗ. Trong lòng có chút lo âu, đột nhiên, một chỗ dung nham đột nhiên kịch liệt lan lộn. Hai bóng người đột nhiên từ dung nham bên trong vọt ra. Chính là Hỏa Huyền cùng Viêm Nha. Thiếu gia ngươi rốt cục phát ra. Thấy Hỏa Huyền bọn họ bình yên vô sự đích xác đến. Thanh Lân mừng rỡ chạy tới. Hỏa Huyền nhìn một chút chu vi song đầu Hỏa Linh Xà đã không thấy bóng người. Chợt ánh mắt nhìn về phía Thanh Lân. Thanh Lân đầu kia song đầu Hỏa Linh Xà ngươi đã thành công thu phục. Ừ, thành công, nói qua Thanh Lân giơ lên cánh tay của chính mình, một con bản thu nhỏ song đầu Hỏa Linh Xà từ nàng trong tay áo nhô đầu ra. Đồ vật nếu bắt được tay, đây cũng là lưu lại cần thiết, theo mọi người bước chân địa từ từ đi xa, này ở ngoài dung nham địa huyệt bên trong, cũng là lần thứ hai lâm vào bình tĩnh. Hỏa Huyền trong tay nâng tòa sen xanh đi tới một chỗ cực kỳ hẻo lánh bên trong hang núi chuẩn bị. Bắt đầu thôn phệ dị hỏa, mà Viêm Dương Viêm Nha cùng Thanh Lân ba người thì lại tập trung tinh thần ở bên ngoài sơn động bảo. Vệ Hỏa Huyền, vào sơn động, Hỏa Huyền đem tòa sen xanh đặt ở bên cạnh, lật bàn tay một cái bình ngọc đột nhiên xuất hiện ở Hỏa Huyền trong tay. Ngọc này trong bình giả bộ tất cả đều là địa tâm hỏa liên tử. Địa tâm hỏa liên tử là thanh liên địa tâm hỏa vật cộng sinh. Hỏa Huyền còn nhớ trong nguyên tác nhắc tới địa hỏa liên tử có một loại không muốn người biết kỳ hiệu, đó chính là nâng lên thân thể này cùng thanh liên địa tâm hỏa độ khớp. Trong nguyên tác Tiêu Viêm thật giống chỉ là phục dụng một viên địa tâm hỏa liên tử. Tự thân cùng thanh liên địa tâm hỏa độ khớp liền tăng vọt rất nhiều. Nếu như đem tất cả địa tâm hỏa liên tử toàn bộ nuốt vào. Như vậy mình và thanh liên địa tâm hỏa độ thân mật sẽ đạt tới một loại thế nào mức độ? Hít sâu một hơi, Hỏa Huyền đem tất cả địa hỏa liên tử ngã vào trong lòng bàn tay. Một mạch nuốt xuống, địa hỏa liên tử vừa vào miệng chính là cấp tốc hóa thành một cỗ nóng rực năng lượng. Sau đó theo Hỏa Huyền cuống họng, lấy một loại thô bạo tư thái, hung hăng đụng phải xuống. Địa hỏa liên tử biến thành nóng rực năng lượng nhanh chóng chảy vào trong kinh mạch. Nhất thời, Hỏa Huyền trong cơ thể kinh mạch, trong nháy mắt liền cảm giác được một luồng đau đớn kịch liệt. Địa hỏa liên tử biến thành nóng rực năng lượng, ven đường chỗ đi qua. Kinh mạch cơ hồ đều bị này nhiệt độ nóng rực sáng chế thương. Có điều này nóng rực năng lượng chỗ đi qua, dĩ nhiên là để lại một giọt nhỏ giống như phỉ thúy giống như. Đồng thời không đủ to bằng ngón cái bé nhỏ chất lỏng. Loại chất lỏng này ở kinh mạch trên vách chất dính, như vật còn sống giống như vậy, hơi ngọng nguậy, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tan vào trong đó. Theo những này đầy giấy khổng lồ sinh cơ năng lượng phỉ thúy chất lỏng hòa vào. Này bị nhiệt độ cao chấn thương kinh mạch, bắt đầu nhanh chóng hòa tan ra một tầng màu xanh nhạt chất lỏng. Loại chất lỏng này bao trùm ở kinh mạch trên vách, trải qua địa hỏa liên tử năng lượng hun nướng, dĩ nhiên là đọng lại vì một tầng màu xanh chất sừng tầng. Nóng rực năng lượng, ở trong kinh mạch không biết mệt mỏi vận chuyển. Mà theo vận chuyển tăng lên, từng tia một khinh phân xanh nhạt khí thể, chậm rãi từ trong tản ra, những này hơi hơi ướt át khí thể, quỷ dị xuyên thấu qua chất sừng tầng trở ngại, thuận lợi gần sát ở trong đó yếu ớt nhất kinh mạch. Sau đó chậm rãi chữa trị nó chịu đựng đến thương tổn. Trải qua hơn 100 lần thử nghiệm, Hỏa Huyền là rốt cục thành công đem địa hỏa liên tử năng lượng. Dẫn dắt đến phần quyết công pháp con đường bên trên đến. Dọc theo phần quyết công pháp vận chuyển, mỗi khi này cỗ khổng lồ nóng rực năng lượng đang hoàn thành một lần tuần hoàn sau khi đều sẽ đem từng luồng dồi dào màu xanh sương mù rót vào luồng khí xoáy bên trong. Địa hỏa liên tử cùng thanh liên địa tâm hỏa cùng ra một thể. Bây giờ hỏa huyền đem địa hỏa liên tử tinh hoa năng lượng hấp thu vào trong cơ thể. Chờ chút, ở thôn phệ dị hỏa lúc này thanh liên địa tâm hỏa đối hỏa huyền thân thể chống cự sẽ yếu bớt rất nhiều. Đem địa hỏa liên tử luyện hóa hoàn hậu, hỏa huyền con mắt chăm chú nhìn chằm chằm liêm tâm nơi này một tia ngọn lửa màu xanh. Hỏa huyền bàn tay nắm thanh liên rễ cây, đấu khí cấp tốc xâm nhập vào trong đó, để hoa sen cái bệ cùng thanh liên địa tâm hỏa phân cách ra. Mất đi tòa sen xanh ràng buộc, vẻ này vốn là cực kỳ thật nhỏ màu xanh ngọn lửa. Bỗng nhiên tăng vọt sắp tới vài lần, chỉ là thoáng qua thời gian, màu xanh ngọn lửa chính là hóa thành một đoàn hỏa diễm, trôi nổi ở giữa không trung. Hỏa huyền ăn vào huyết liên đan, hít sâu một hơi, trực tiếp đưa cánh tay tiến vào thanh liên địa tâm hỏa trung tâm. Một cái liền thanh liên địa tâm hỏa hỏa chủng đi ra. Hỏa huyền nhìn trong lòng bàn tay, một tia như là màu xanh dung nham chất lỏng trạng đồ vật. Đây là thanh liên địa tâm hỏa bản nguyên hỏa chủng. Ở trong tộc hỏa huyền đã học không ít thôn phệ dị hỏa chi thức. Thế nhưng này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất thôn phệ dị hỏa. Vừa nghĩ tới phải đem như thế kinh khủng đồ vật nuốt đến trong bụng. Cho dù hỏa huyền đã từng làm rất nhiều lần chuẩn bị tâm lý, nhưng đáy lòng vẫn còn có chút sợ sệt. Hít sâu một hơi, hỏa huyền cắn răng một cái, đem hỏa chủng nuốt vào trong cơ thể. Tiếp theo hỏa huyền lại nuốt vào băng linh hàn tuyền cùng nạp linh. Ngay sau đó, hỏa huyền lại lấy tâm thần dẫn dắt một tia ngọn lửa màu xanh chậm rãi vận chuyển ở kinh mạch toàn. Thân bên trong, hỏa diễm ven đường chỗ đi qua, băng linh hàn tuyền ở khắp toàn thân từ trên xuống dưới ngưng tụ thành tầng băng. Không ngừng bị tan rã, chỉ cần hỏa huyền có thể đem thanh liên địa tâm hỏa từ từ dẫn dắt đến nạp linh bên trong liền có. Thể thành công đem này thanh liên địa tâm hỏa thu phục. Bái địa tâm hỏa liên tử ban tặng, bây giờ hỏa huyền cùng thanh liên địa tâm hỏa độ thân mật đã đạt đến một cùng vì là kinh khủng cấp độ. Cái này luyện hóa dị hỏa quá trình dĩ nhiên so với hỏa huyền tưởng tượng muốn ung dung không ít. Thanh liên địa tâm hỏa thuận lợi ở đấu khí thúc đẩy dưới chậm rãi hướng về hỏa huyền luồng khí xoáy phương hướng đi đến. Ở hỏa huyền luồng khí xoáy vị trí trung tâm, một nho nhỏ điểm sáng màu xám trôi nổi trong đó. Quang điểm bên trong là này vô tận sâu trục hắc ám. Hắc ám phần cuối, tựa hồ là ẩn giấu đi một không gian khác giống như vậy. Nhìn qua cực kỳ thần bí, cái này màu xám điểm sáng nhỏ, chính là cái viên này nạp linh tạo thành. Thanh liên địa tâm hỏa vừa tiến vào đến đấu khí chi vòng xoáy. Điểm sáng màu xám bên trong, kinh khủng sức hút dâng trào mà ra, đem thanh liên địa tâm hỏa thu sạch tiến vào. Theo thời gian trôi đi, luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa cũng dần dần sắp đến hồi kết thúc. Hỏa huyền khí tức đã ở giờ khắc này bắt đầu tăng vọt. Lục tinh đấu vương, thất tinh đấu vương, bát tinh đấu vương. Vẫn tăng vọt đến đấu vương đỉnh cao, khí tức mới dần dần dừng lại. Phần quyết cắn nuốt thanh liên địa tâm hỏa cũng từ hoàng giai cấp thấp tiến hóa thành huyền giai cấp thấp. Hỏa huyền lấy ra từ dược trần cái nào có được cốt linh lãnh hỏa. Bây giờ cốt linh lãnh hỏa bên trong ẩn giấu chống cự tính đã hoàn toàn tiêu tan, không bằng thừa thế xông lên đem thôn phệ luyện hóa. Một lần tiến vào đấu hoàng, thôn phệ luyện hóa cốt linh lãnh hỏa, bởi vì hỏa huyền gieo xuống linh hồn ấn ký duyên cớ. Bây giờ cốt linh lãnh hỏa đối hỏa huyền một tia chống cự tính cũng không có. Vì lẽ đó lần này luyện hóa cốt linh lãnh hỏa cũng không có hắn tưởng tượng giống như khó khăn như vậy. Ở thanh liên liêm tâm hỏa mãnh liệt đốt dưới, cốt linh lãnh hỏa cũng là mơ hồ có dung hợp xu thế. Tuy nói cực kỳ chậm chậm, nhưng cũng vẫn tính thuận lợi. vẫn chưa xuất hiện cái gì khó có thể khống chế dị biến việc. Theo cốt linh lãnh hỏa từ từ cùng thanh liên địa tâm hỏa dung hợp. Bên trong bao hàm năng lượng khổng lồ cũng là hóa thành tinh khiết nhất đấu khí. Rót vào tiến vào hỏa huyền bên trong kinh mạch, khiến cho khí tức không ngừng kéo lên. Đấu vương đỉnh cao, đấu hoàng nhất tinh, đấu hoàng nhị tinh, đấu hoàng tam tinh. Cốt linh lãnh hỏa ẩn chứa năng lượng trực tiếp để hỏa huyền từ đấu vương đỉnh cao một lần đột phá đến đấu hoàng. Cuối cùng khí tức dừng lại ở ngũ tinh đấu hoàng cấp độ. Mà phần quyết lần này cắn nuốt cốt linh lãnh hỏa cũng từ huyền giai cấp thấp lên cấp đến huyền giai cao cấp, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.